Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mẹ Diệp ở cách đó mấy bàn thật sự không tốt. Thậm chí còn lộ rõ vẻ xấu hổ trên mặt. Sau đó bàn phía sau trầm mặc, không nói gì nữa. Về đến nhà, anh hai Diệp vừa giúp cha Diệp từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy em gái còn cẩn thận hỏi cô muốn ăn cái gì? Có muốn ăn cá hay không? Hôm nay đại đội đánh bắt cá. Anh ta có thể nhờ người mang về cho em gái một con. Diệp Mạn Tinh chỉ cảm thấy một mùi tanh. Em không muốn ăn gì đâu. Anh hai Diệp hơi thất vọng. Lại không yên tâm hỏi nam chính đối xử với cô thế nào. Hoa đào tinh im lặng không biết nói gì. Nam chính, nghe nói chú út đã kể chuyện cô bị dị ứng. Lại đặt thêm đơn thuốc. Nam chính chắc là có ý định khiến cô chết tâm. Trong doanh trại bộ đội biên phòng, nam chính Tống Văn Cảnh gần như được nhắc đến toàn ở toàn quân. Anh đổi tất cả phiếu vải, phiếu bánh ngọt, phiếu sữa, từ lãnh đạo, bằng hữu, đồng đội trêu ghẹo nói. Tống Doanh, cậu cũng lạ thật đấy. Từ trước đến giờ có thấy cậu để ý ai đâu. Bây giờ lại bị yêu tinh nào mê hoặc vậy. Đồng đội lấy làm kinh ngạc. Trước giờ chỉ có Tống Doanh cho người khác mượn phiếu. Cả đơn vị, ai có thể so sánh với cậu ta về thành tích và phần thưởng. Vậy mà bây giờ lại mua cái loại phiếu chỉ để lấy lòng mỹ nhân. Rước cô dâu về nhà. Tống Văn Cảnh lại bị sửng sốt bởi những lời này. Anh đang đối xử rất khác với cô vợ nhỏ ở nhà. Vì sao phản ứng đầu tiên của anh là làm cho đối phương vui vẻ mà không phải không vui? Có phần khó hiểu. Việc này quả thật khiến cho Tống Văn Cảnh phải suy nghĩ. Đôi mắt đẹp ngưng lại. Đột nhiên anh nhớ tới em trai gọi điện thoại nói mấy ngày nay cô vợ nhỏ của anh bị dị ứng. Hơn nữa thân thể cô lại yếu ớt. Sợ là lần này sẽ bị dị ứng dày vò nhiều. Tống Văn Cảnh cau mày. Dù sao cũng là vợ của anh. Anh phải đối xử tốt với cô. Không thể để cô mặc vải thô hay ăn ngũ cốc khô. Vì vậy anh sẽ cố gắng thêm. Để cuộc sống của cô tốt hơn. Dù sao lúc đó cũng là anh không kiểm soát được. Đã xảy ra quan hệ. Đương nhiên phải có trách nhiệm với cô gái nhỏ đến cùng. Anh không phải người bình thường. Có chịu được hay không? Anh còn không rõ ràng sao? Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tống Văn Cảnh vừa quay đầu lại. Liền nghe thấy tiếng sĩ quan thông tin bên ngoài nói. Tống Doanh, tham mưu trưởng gọi ngài. Sau khi Diệp Mạn Tinh giải quyết chuyện điện thoại, có rất nhiều chuyện xảy ra không thể cùng lúc kể hết được. Nữ chính Trần Kiều Kiều sống lại ầm ĩ đòi ly hôn nhưng không thành công. Đành đem con nhỏ về nhà mẹ đẻ ở. Nhà họ Trần và nhà họ Tống trước kia đều thuộc thôn Hồng Kiều. Sau đó cha Trần trở thành giám đốc bộ phận tiếp phẩm của nhà máy thịt của thị trấn. Rồi chuyển lên thị trấn Hồng Kiều ở luôn. Cách Trương.